Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự, chương 10, góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài sân bỗng nhiên truyền đến thanh âm ồn ào, có tiếng người hô to, mau đi lấy nước. Tư Trường Hoa từ trên giường đứng dậy, nép bên khung cửa nhìn ra ngoài, đè giọng nói, có kẻ phóng hỏa, phóng hỏa. Trình Mạc cũng đứng lên, Tư Trường Hoa mặc quần áo, chộp lấy tấm mặt nạ ra người dán lại lên mặt. Ta phải đi xem, Trình Mạc cũng mặc quần áo vào. Ta cũng đi, Tư Trường Hoa không chờ hắn. Y đẩy cửa, nhanh chóng nhảy ra ngoài sân. Trình Mạc vốn định đuổi theo y nhưng hắn chợt nhớ ra Tử Tiêu còn bị dược của Tần Phương Xuyên làm mê man. Thế là hắn vội đi qua, đẩy ra cánh cửa phòng cách vách. Tử Tiêu vẫn xếp bằng, nhắm mắt, ngồi đà tọa trên giường. Trong lúc nhất thời khó mà nhận ra y có phải đang ngủ hay không. Trình Mạc quỳ gối bên người Tử Tiêu, bắt lấy cánh tay y nhẹ lay. Tử Tiêu, Tử Tiêu không đáp lại. Trình Mạc lay mạnh hơn một chút, kề môi bên tai Tử Tiêu la lớn. Tử Tiêu, ngươi tỉnh tỉnh, ta là Trình Mạc đây. Tử Tiêu cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Trình Mạc nhìn Tử Tiêu mở mắt ra, hắn thấy hơi khẩn trương, không khỏi nắm chặt tay Tử Tiêu hơn. Tử Tiêu nhìn Trình Mạc, hỏi, sao vậy? Trình Mạc đáp, có người hạ dược lên người ngươi. Ngươi hiện tại thế nào? Tử Tiêu lầm bầm, sao? Trình Mạc có chút lo lắng nhìn Tử Tiêu. Tử Tiêu nhắm mắt vận công, rồi mới trả lời, không sao. Trình Mạc đứng lên, bên ngoài hình như bị phóng hỏa. Ta muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tử Tiêu nói, được, ta đi cùng ngươi. Trình Mạc đi vài bước về phía trước, bỗng nhiên xoay người lại. Đối mặt Tử Tiêu, hỏi, ngươi không hỏi ta cái gì sao? Tử Tiêu yên lặng nhìn Trình Mạc. Trình Mạc hạ mắt, hắn biết khuyết điểm của mình là rất dễ mềm lòng. Đối với chuyện đại sự thì luôn nhanh chóng quyết đoán. Nhưng khi đối mặt với tình cảm, lại thường do dự không quả quyết. So ra, kỳ thật Tử Tiêu có phần lãnh tình hơn. Rõ ràng hai người từng có rất nhiều lần quan hệ thể xác. Thế nhưng phương thức ở chung với nhau thường ngày không khác gì lúc làm bằng hữu đơn thuần khi trước. Nếu đi hỏi Trình Mạc, hắn cũng phân không rõ tình cảm giữa hai người đến tột cùng là tình nhân hay là bằng hữu. Hắn chỉ dám xác nhận Tử Tiêu là người hắn nguyện ý dùng sinh mệnh để quý trọng. Vì vậy, Trình Mạc thường thấy rất sợ Tử Tiêu sẽ rời bỏ mình. Hắn nói, Tử Tiêu, ngươi biết rõ cơ thể của ta. Đã không còn như trước, Tử Tiêu thản nhiên, đi thôi, không phải ngươi muốn ra ngoài nhìn xem sao? Trình Mạc gật đầu, đẩy cửa phòng rồi bước ra ngoài. Tử Tiêu đi phía sau Trình Mạc, hai người chạy đến nơi có tiếng người huyên náo truyền ra. Đó là ở một lầu các nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Bình thường có rất ít người ra vào. Lúc Trình Mạc đến, thế lửa đã gần bị dập tắt. Trong không khí vẫn còn mùi tro bụi rất nồng, Tư Trường Hoa đứng một bên, mặt vẫn đeo tấm mặt nạ ra người đó. Thần sắc trầm trọng, cũng có rất nhiều khách nhân chạy lại đây. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Một gia nhân đứng bên người Tư Trường Hoa, khom người nói, Nhạc lão gia, lửa đã gần tàn rồi. Tư Trường Hoa trầm giọng hỏi, có kiểm tra trong chân bảo các thiếu thứ gì chưa? Gia nhân đáp, không thiếu thứ gì, ngoại trừ một đôi vòng tay chân châu của tiểu thư tìm mãi mà không thấy. Vòng tay chân châu, Trình Mạc nghe vậy thì ngẩn ra, Bạch Ngọc Lưu Ly Châu đâu? Bên cạnh bỗng nhiên có người hỏi, Trình Mạc quay đầu, phát hiện người tới ấy mà là Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên lại đeo trên mặt tấm mặt nạ vàng như nến kia. Nhưng đã không còn thấy bộ dạng đau ốm nữa. Tần Phương Xuyên. Trình Mạc gầm lên một tiếng, nâng chưởng đánh về phía ngực y. Tần Phương Xuyên xoay người né tránh. Nhìn thoáng qua Tử Tiêu phía sau Trình Mạc, trong ánh mắt có chút kiêng kỵ. Tử Tiêu lắc lắc bội kiếm trên lưng, bỗng nhiên y ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tàng cây trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt kiếm ra khỏi vỏ, y đã phi người lên tàng cây. Tử Tiêu nâng kiếm đâm tới thì một bóng người cũng đồng thời nhảy ra khỏi tàng cây. Phóng sát tới bên người Trình Mạc, Trình Mạc kinh hãi, nghiêng thân định tránh né, lại bị người nọ ôm chặt eo, mang theo hắn mà chạy. Tư Trường Hoa bắt gặp Trình Mạc động thủ với Tần Phương Xuyên. Đang định đi tới, lại không ngờ chỉ còn cách mấy bước nữa thôi. Y đã thấy hắn bị người mang đi ngay trước mắt mình. Chỉ trong chớp mắt, y liền cong ngón tay, búng ra một con trùng màu nâu đỏ dính lên vạt áo Trình Mạc. Rồi cũng vội đuổi theo, Tử Tiêu dẫm chân lên cành cây, không chút chần chừ truy đuổi theo hướng kẻ mang Trình Mạc đi. Tần Phương Xuyên lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía bóng dáng kẻ ấy, thầm nghĩ, là gã, chỉ do dự một chút, y cũng đuổi theo đám người bọn họ. Trình Mạc ngay lúc bị ôm lấy, hắn đã nhận ra ngay là Tuệ Tịch, hắn lật tay chế trụ cổ tay Tuệ Tịch nhằm khiến gã dừng lại. Tuệ Tịch không đếm xỉa đến phản ứng của Trình Mạc, chỉ một lòng phi về phía trước. Trình Mạc nâng tay, nhưng cuối cùng cũng không nhẫn tâm trưởng lên lưng Tuệ Tịch. Hắn quát, dừng lại ngay, Tuệ Tịch khẽ cười một tiếng nhưng không đáp lại. Gã càng đi càng xa, rời khỏi biệt viện Giang Gia, hướng về phía ly khai thành Tô Châu mà chạy. Trình Mạc không biết mình đã cách thành Tô Châu bao xa rồi. Hai người đã sắp tiến vào một khu rừng, cây cối rậm rạp lướt sát bên người. Chẳng qua dù khinh công của Tuệ Tịch có cao siêu hơn đi nữa, do phải mang theo Trình Mạc, mãi mà vẫn không cắt đuôi được ba người phía sau. Trình Mạc bỗng nhiên nghe thấy Thư Trường Hoa lớn tiếng gọi. Trình Mạc nâng khuỷu tay đánh tới ngực Tuệ Tịch. Tuệ Tịch phản thủ bắt lấy cánh tay hắn nhưng vô tình lại chạm trúng vết thương trên tay Trình Mạc. Trình Mạc thét lớn một tiếng, Tuệ Tịch vội ngừng lại. Bàn tay đặt lên ngực Trình Mạc đẩy hắn về phía sau một gốc đại thụ. Tiếp theo gã liền xoay người lại, lắc mình tránh đi một kiếm đã đâm tới trước mặt của Tử Tiêu. Tử Tiêu rút tay lại, liên tục đâm thêm mấy kiếm về phía Tuệ Tịch. Tuệ Tịch cũng theo đó mà lùi lại, vận nội lực ở hai tay nhằm bắt lấy cánh tay cầm kiếm của Tử Tiêu. Trình Mạc che miệng vết thương, lo lắng nhìn hai người so chiêu. Tư Trường Hoa dừng ở bên người Trình Mạc, hỏi, ngươi không sao chứ? Trình Mạc lắc đầu, ta không sao. Tư Trường Hoa nghe vậy, thở phào, tốt lắm. Trình Mạc thấy y chuyển tay lấy cây sáo cất trong lòng ra, đưa đến bên môi. Trình Mạc hốt hoảng, nâng tay ngăn lại Tư Trường Hoa. Ngươi muốn làm gì? Tư Trường Hoa nhìn hắn một cái, đáp, giết Tuệ Tịch. Trình Mạc cả kinh hỏi, tại sao? Tư Trường Hoa đáp, đó là ước định giữa ta và Giang Uyển Nhu. Trình Mạc ghi chặt tay Tư Trường Hoa. Không được, Tư Trường Hoa nhẹ giọng hỏi. Ngươi không muốn lấy viên bạch ngọc lưu ly châu trên tay Giang Uyển Nhu kia. Trình Mạc trầm thanh đáp, nếu phải dùng mạng Tuệ Tịch để đổi lấy. Thà rằng ta. Trình Mạc còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ôm ngực lùi ra sau một bước, khóe miệng chảy xuống một vệt máu tươi. Tư Trường Hoa ngẩn ra. Trình Mạc lắc đầu lẩm bẩm, ta. Bỗng nhiên thân thể hắn mềm nhũn, trượt chân ngã xuống đất. Trình Mạc, Tử Tiêu và Tuệ Tịch dừng tay cùng lúc, chạy đến bên người Trình Mạc. Trình Mạc, Tư Trường Hoa nửa quỳ trên mặt đất, xốc Trình Mạc lên ôm vào trong lòng, ngón tay y đặt lên mạch đập của hắn. Tử Tiêu siết chặt thanh kiếm trong tay, lẳng lặng chờ một bên xem Tư Trường Hoa bắt mạch, còn Tuệ Tịch lại vô cùng nôn nóng hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tư Trường Hoa lắc đầu, đột nhiên dương mắt nhìn về phía Tần Phương Xuyên từ phía sau chạy tới. Quát, sư đệ. Tần Phương Xuyên bởi vì đuổi theo quá nhanh, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định. Lúc này y nghe Tư Trường Hoa gọi, cũng vội đáp, ta đến ngay đây. Y tiến đến, ngồi xổm bên người Trình Mạc, cầm cổ tay hắn lên, bốn ngón tay y khép lại đặt lên mạch của hắn. Tần Phương Xuyên bỗng nhiên nga một tiếng, thần sắc nghi hoặc, y buông cổ tay Trình Mạc ra rồi lật mí mắt và vạch môi dưới ra xem. Xong y quay người nói với Tư Trường Hoa, sư huynh, ngươi thả một con trùng vào giò la thử cổ trùng trong cơ thể hắn xem. Đầu ngón tay Tư Trường Hoa nhẹ chạm lên da thịt Trình Mạc. Chỉ trong giây lát, một con trùng đỏ vô cùng nhỏ bé từ đầu ngón tay y chui vào thăm dò trong cơ thể Trình Mạc. Sau một lúc lâu, trùng tử chui ra khỏi làn da Trình Mạc, về lại ngón tay Thư Trường Hoa. Sắc mặt Thư Trường Hoa nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Tử Tiêu hỏi, sao rồi? Tư Trường Hoang ngẩng đầu, cả giận quát Tần Phương Xuyên, ngươi đã làm gì hắn? Tần Phương Xuyên dùng âm thanh lạnh lùng đáp, có liên quan gì đến ta? Tư Trường Hoa trầm giọng, dâm tâm cổ sống yên ổn trong cơ thể hắn. Nếu không phải ngươi cho hắn dùng dược thúc dục cổ trùng. Nay đang êm đẹp, cổ trùng sao lại đột nhiên sắp chết? Tuệ Tịch hỏi, cổ trùng chết thì sẽ thế nào? Tư Trường Hoa trả lời, cổ trùng không thể chết được. Nếu cổ trùng hiện tại chết ở trong cơ thể Trình Mạc, độc tính liền truyền đi tứ phía, tính mạng Trình Mạc không thể bảo đảm. Đột nhiên, Tuệ Tịch vung tay khớp chặt cổ họng Tần Phương Xuyên, đồng thời mũi kiếm trong tay Tử Tiêu cũng chạm ngay ngực Tần Phương Xuyên. Tử Tiêu quát, cứu hắn cho ta. Tần Phương Xuyên không vội không hoãn, hỏi, vì sao ta phải cứu hắn? Tuệ Tịch lạnh giọng, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi? Tần Phương Xuyên mặt không chút thay đổi, ta chỉ có một cái mệnh hẻo kéo dài hơi tàn, có Võ Lâm Minh chủ chôn cùng ta, coi như cũng đáng giá. Tư Trường Hoa quát, bớt nói nhảm đi, ngươi muốn sao mới bằng lòng cứu hắn? Tần Phương Xuyên chậm rãi nói, vẫn là sư huynh hiểu ta, kỳ thật yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi đem viên bạch ngọc lưu ly châu kia giao cho ta. Ta liền giúp các ngươi cứu tính mạng hắn. Tử Tiêu nhìn về phía Tư Trường Hoa, Tư giáo chủ, ngươi liệu có biện pháp khác cứu tính mạng Trình Mạc không? Tư Trường Hoa lắc đầu, không có. Tuệ Tịch sử lực ở năm ngón tay, cổ Tần Phương Xuyên dường như muốn biến thành màu xanh đen theo lực bóp của gã. Nhưng cuối cùng gã cũng bỏ tay ra, gằn giọng đe dọa, ta đi lấy châu, nếu Trình Mạc xảy ra chuyện gì không hay, toàn bộ các ngươi chuẩn bị chôn cùng hắn đi. Tần Phương Xuyên che cổ ho khan hai tiếng, nói, không cần gấp, còn có một việc ta muốn nói trước cho các ngươi. Tuệ Tịch quay đầu, ngươi nói, Tần Phương Xuyên đáp, muốn cứu mạng Trình Minh Chủ, tất phải cứu sống mạng cổ trùng, trước khi dùng phương pháp thích hợp chữa trị, phải dựa vào dương tinh của từng người cổ trùng đã nhận chủ để duy trì mạng nó. Tần Phương Xuyên nói, trước khi dùng phương pháp thích hợp chữa trị, phải dựa vào dương tinh của từng người cổ trùng đã nhận chủ để duy trì nó. Tử Tiêu lặng yên, Tư Trường Hoa vẫn đang ôm Trình Mạc trong lòng, Tuệ Tịch hơi hơi nhíu mày, chỉ có Tần Phương Xuyên tỏ vẻ ta là người duy nhất ngoài cuộc. Thản nhiên hỏi, xin hỏi vị nào ở đây từng dùng máu cho cổ trùng? Hoặc là đổi cách hỏi, vị nào chưa từng lấy máu cho cổ trùng? Không ai trả lời vấn đề của Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên chào phúng, Trình Minh Chủ quả thật không đơn giản, không hổ là Trung Nguyên Võ Lâm Minh Chủ. Tử Tiêu mở miệng truy vấn, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, như thế nào là phương pháp thích hợp, duy trì cổ trùng thế nào. Tần Phương Xuyên nhìn thoáng qua Trình Mạc, để duy trì mạng cho cổ trùng, chỉ sợ cần chư vị thay phiên lấy dương tinh cho nó. Lấy 4 canh giờ làm giới hạn, cách mỗi 4 canh giờ. Nhất định phải cho nó ăn một lần, thời gian ngắn hơn cũng không sao, dâm tâm cổ vốn có bản tính tham lam, cho nó ăn càng no, tự nhiên khôi phục càng nhanh. Tử Tiêu hỏi, nhưng cũng không thể triệt để khiến cổ trùng trở lại như cũ có phải hay không? Tần Phương Xuyên đáp, nói ra thì có chút dài dòng, trước hết tạm thời trấn an cổ trùng trong cơ thể Trình Minh Chủ trước đã. Sau đó ta sẽ từ từ nói với các ngươi sau. Trình Mạc chậm chậm tỉnh lại từ trong bóng đêm. Hắn còn chưa mở to mắt thì đã có thể cảm giác được thân thể tựa vào trong ngực một người nào đó. Trên người kẻ đó thoang thoảng mùi hương thanh mát quen thuộc. Đồng thời hạ thể hắn cũng thấy lành lạnh. Hai chân bị người ta nâng lên. Trình Mạc kinh hoàng mở bừng mắt. Nhìn thấy Tuệ Tịch dang rộng hai chân hắn ra. Ngón tay chui vào hậu huyệt hắn. Phía trước là Tuệ Tịch, phía sau là Tư Trường Hoa, bên cạnh là Tử Tiêu và Tần Phương Xuyên. Trình Mạc đại kinh thất xác, lập tức dùng sức giãy giụa. Tư Trường Hoa vội ôm chặt hắn từ phía sau, ghì chặt hai cánh tay hắn. Trần An, không sao đâu, ngươi đừng giãy. Ngón tay thon dài của Tuệ Tịch hoàn toàn đâm vào, xoa ấn vách tường bên trong Trình Mạc, dùng chút lực đè lên điểm mẫn cảm của hắn. Trình Mạc kêu một tiếng sợ hãi, vẻ mặt đỏ bừng chỉ còn xấu hổ và xấu hổ. Hắn thở dốc quát, các ngươi làm gì thế? Buông ta ra, cho dù đối phương là tuệ tịch, nhưng hắn đã bao giờ trải qua tình huống như bây giờ? Huống chi Tử Tiêu còn ở bên cạnh quan sát, hắn cũng không hiểu được tại sao Tư Trường Hoa lại giúp tuệ tịch ôm lấy hắn. Trình Mạc bắt đầu giãy giụa kịch liệt, Tần Phương Xuyên vội vàng ngồi xổm xuống đè lại eo Trình Mạc. Nói với Tử Tiêu đạo trưởng, phiền ngươi giúp ta chuyển nội lực vào trong cơ thể Trình Minh Chủ. Dùng cách nào đó hướng chân khí hỗn loạn của hắn ổn định trở lại. Tư Trường Hoa nói, để ta điểm huyệt đạo của hắn. Tần Phương Xuyên vội vàng ngăn lại. Không được, lúc này nếu làm cản trở khí huyết chỉ tổ khiến cổ trùng giận dữ lên thôi. Tử Tiêu nửa quỳ, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Trình Mạc, một bàn tay đặt lên đầu vai hắn, chút nguồn nội lực ổn định vào trong cơ thể Trình Mạc. Trình Mạc kinh sợ hét, buông ta ra, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Tử Tiêu, thanh âm hắn gọi Tử Tiêu bất giác mềm xuống, dường như đang bất lực cầu xin. Tuệ tịch giơ tay kiềm chặt cằm hắn, dùng sức hôn, cùng lúc đó, hạ thân mạnh mẽ thúc vào thân thể Trình Mạc. Trình Mạc ồ ồ thở dốc, đồng thời lại cảm giác được nội lực của Tử Tiêu nhẹ nhàng. Thong thả chạy theo nguồn kinh mạch của hắn, dẫn đường cho chân khí hỗn loạn dần ổn định lại. Tần Phương Xuyên thò tay vào túi thuốc bên hông, lấy ra một viên thuốc màu nâu đỏ, đưa đến bên miệng Trình Mạc. Trình Mạc mím chặt môi, nghiêng đầu tránh tay Tần Phương Xuyên, không chịu nuốt vào. Tần Phương Xuyên lạnh lùng nói, tự Trình Minh Chủ không chịu nuốt, nếu có chết cũng không thể trách ta. Tuệ tịch liên tục động thân đâm vào chỗ sâu trong hậu huyệt Trình Mạc, gằn giọng với Tần Phương Xuyên, nếu ngươi còn muốn Bạch Ngọc Lưu Ly Châu, thì tốt nhất hãy thành thành thật thật mà chữa trị cho Trình Mạc. Tần Phương Xuyên hừ lạnh một tiếng, Tư Trường Hoa dụ dỗ Trình Mạc, ngoan, há miệng, nói xong, ngón tay trơn bóng đẹp đẽ đưa đến bên môi hắn, muốn ép hắn há miệng. Tuệ tịch nâng hai chân Trình Mạc lên, đâm vào chỗ mẫn cảm của hắn. Trình Mạc bị thúc đến rên rỉ ra tiếng. Tần Phương Xuyên nhân cơ hội nhét viên thuốc vào miệng hắn. Tư Trường Hoa vội vàng đè lại cằm hắn, bắt hắn nuốt xuống, khóe mắt Trình Mạc nổi lên hơi nước. Hắn biết Tư Trường Hoa dễ mềm lòng nhất. Vươn tay bắt lấy mơ u bàn tay Tư Trường Hoa, vừa ho vừa cả giận hỏi, Tư Trường Hoa, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tư Trường Hoa hôn ngón tay hắn, đáp, không có việc gì, cổ trùng trong cơ thể ngươi tạm thời không ổn định, sư đệ có cách giúp ngươi. Không có việc gì, không ổn định, cái gì không ổn định, cần làm cái gì, ta không rõ vì sao lại như vậy. Trình Mạc chìm trong cơn ma sát của tuệ tịch, Dương Vi Ti đã đứng thẳng dậy. Tần Phương Xuyên bỗng nhiên vươn tay cầm lấy nó, dùng ngón tay đè lại đỉnh đầu, nói, không được để hắn tiết tinh. Tử Tiêu và Tư Trường Hoa đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng Tần Phương Xuyên. Tuệ tịch cũng ngừng lại động tác, nói, sao có thể thế được, người muốn hắn khó chịu đến chết à? Tần Phương Xuyên đáp, không được là không được. Mấy ngày sau cũng không được. Nói xong, y lấy tấm da dê cắm ngân châm từ trong ngực ra. Tay liền rút ra một cây châm dài nhỏ, lập đâm xuống phần bụng bên trái của Trình Mạc. Trình Mạc hét thảm một tiếng. Tần Phương Xuyên cắm sâu ngân châm vào. Không để ý Trình Mạc giãy giụa trong thống khổ, y tiếp tục rút ra cây châm thứ hai châm vào bên phải phần bụng Trình Mạc. Tần Phương Xuyên lau mồ hôi trên trán, nói, không được rút ra, Dương Vi Ti Trình Mạc liền mềm xuống gần như ngay lập tức. Người hắn phủ đầy mồ hôi lạnh, từ khóe mắt, một giọt nước trượt xuống không biết là nước mắt hay là mồ hôi. Hắn giãy giụa, vô tình co rút lại hậu huyệt, khiến phân thân của tuệ tịch nằm trong cơ thể hắn nhanh chóng bắn ra. Trình Mạc run rẩy, thân thể vô lực nằm ngã trong lòng Tư Trường Hoa. Nội lực thâm hậu của Tử Tiêu cảm giác được chân khí trong cơ thể Trình Mạc dần dần bình ổn lại mới thu trở về. Tuệ tịch rút ra khỏi cơ thể hắn, nhặt lên quần áo của Trình Mạc rồi giúp hắn mặc vào. Trình Mạc nhắm lại hai mắt, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa rút đi, nhưng đôi môi mím chặt lại trở nên trắng bệch. Tần Phương Xuyên bắt mạch cho hắn, cảm thấy mạch đập đã đều đặn hơn nhiều liền nói. Cổ trùng xem như đã bình ổn lại. Tư Trường Hoa giúp hắn lau mồ hôi ướt đẫm trán, nói, nơi này không phải chỗ có thể nói chuyện. Nơi này quả thật không tiện, nhưng trở về Giang gia tất nhiên cũng không ổn. Tần Phương Xuyên nói, không cần ở lại Tô Châu nữa. Tuệ Tịch hỏi, xem hắn suy yếu như thế, có thích hợp đi lại hay không? Tần Phương Xuyên đứng lên, ta muốn biết dâm tâm cổ trên người hắn từ đâu mà ra. Tư Trường Hoa lắc đầu, nhìn về phía Tử Tiêu. Tử Tiêu đáp, hẳn là có liên quan đến tâm pháp Tiệt Dương Công của hắn. Tần Phương Xuyên nghi hoặc hỏi, Tiệt Dương Công, Tử Tiêu nói, Trình Mạc từng nói qua đây là một sơ hở của nội công tâm pháp Tiệt Dương Công. Tên là Huyết Khế, khi đó hắn vẫn chưa biết mình đã trúng cổ. Tư Trường Hoa hỏi Tần Phương Xuyên, bất kể cổ trùng đến từ đâu, cổ mẫu của dâm tâm cổ chính là cổ vương không phải sao? Tần Phương Xuyên hỏi ngược lại, sư huynh có bản lĩnh giết chết cổ vương ngay lúc này chăng? Y khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người bị trúng dâm tâm cổ. Chỉ có thể dựa vào tâm tính của cổ trùng mà đoán. Nếu có thể biết được hắn bị hạ cổ trùng thế nào, có thể tranh thủ thêm một phần cơ hội. Tư Trường Hoa cả giận quát, ngươi căn bản không rõ tập tính cổ trùng, thế mà dám kê đơn cho hắn. Tần Phương Xuyên không lên tiếng, Tuệ Tịch bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta không thể giết ngươi thì không dám đánh cho ngươi tàn phế. Muốn ngươi sống không bằng chết, phương pháp nhiều vô kể. Tần Phương Xuyên lạnh mặt xoay người lại. Sống không bằng chết, đời này của ta trải qua cũng không ít. Các ngươi có giỏi thì không ngại thử xem, nhìn xem là ta chịu không được hay hắn chịu không được. Cùng lắm thì một thi hai mạng, Tử Tiêu bình tĩnh nói. Không cần nhiều lời vô nghĩa nữa. Nên cứu Trình Mạc thế nào? Ngươi phải để ý cho tốt. Tần Phương Xuyên đáp gọn lòn. Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Tuệ Tịch chậm rãi đi đến trước mặt Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên muốn tránh đi theo bản năng. Thế nhưng Tuệ Tịch chỉ trong một chiêu đã tóm lấy cổ y, gã gằn giọng. Ta sẽ đi lấy Bạch Ngọc Lưu Ly Châu ngay bây giờ. Nếu ngươi cứu không được Trình Mạc, ta liền lấy viên châu kia nhét vào trong mắt ngươi. Ngươi và nó, cùng nhau chôn theo Trình Mạc. Trình Mạc bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Tuệ Tịch ca ca, đừng như vậy. Tuệ Tịch buông tay ra, quay ra sau nhìn Trình Mạc ngồi dậy từ trong lòng Tư Trường Hoa. Nước mắt đọng trên khóe mắt hắn vẫn chưa khô nhưng thân thể đã vững vàng hơn. Không còn run rẩy nữa. Trình Mạc hỏi, cổ trùng trong cơ thể ta rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tư Trường Hoa thở dài, giảng lại toàn bộ lời nói lúc trước của Tần Phương Xuyên cho hắn nghe. Trình Mạc càng nghe, sắc mặt càng tái nhợt, nghe đến đoạn cần mấy người bọn họ phải dùng dương tinh nuôi cổ trùng. Thân thể hắn bất chợt run rẩy. Bỗng nhiên, bàn tay Tử Tiêu nhẹ nhàng đáp lên vai Trình Mạc, y khuyên nhủ, đừng để tâm quá mức. Trình Mạc thấp giọng lầm bầm, Tử Tiêu hỏi, ngươi có biết rõ vì sao bị trúng cổ hay không? Trình Mạc ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu, Tử Tiêu lại hỏi, vậy sư phụ ngươi có biết hay không? Trình Mạc bị hỏi thì ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Phương Xuyên. Có lẽ chúng ta có thể đi tìm sư phụ ta. Thanh Tùng lão nhân, Tư Trường Hoa hỏi, Trình Mạc gật đầu, sắc mặt Tần Phương Xuyên khẽ biến. Tuệ Tịch cười lạnh một tiếng. Sao vậy, ngươi sợ gặp Thanh Tùng lão nhân? Bị ông ấy biết ngươi hại đồ để ông ấy thành bộ dáng này thì sẽ không dễ buông tha cho ngươi nhỉ? Tần Phương Xuyên nhìn về phía Tuệ Tịch. Ta xem người nên sợ hãi là Tuệ Tịch sư phụ mới đúng. Không biết năm đó là ai bị Thanh Tùng lão nhân bắt trói. Giam giữ 10 năm ở Thiếu Lâm, nếu lần này lại bị Thanh Tùng lão nhân tóm được, nói không chừng sẽ bị nhốt cả đời đấy. Tử Tiêu quát, bớt sàm ngôn đi, chúng ta đi tìm Thanh Tùng lão nhân. Tần Phương Xuyên vẫn kiên quyết lặp lại, Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Tuệ Tịch quay người, đi nhanh đến bên người Trình Mạc, ngồi xổm xuống, khẽ hôn một cái lên vành tai Trình Mạc. Ta đi lấy Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. ngươi theo bọn họ đi trước, ta sẽ tới tìm các ngươi sau. Trình Mạc chụp lấy tay Tuệ Tịch, nào có dễ thế, Giang Uyển Nhu xem Bạch Ngọc Lưu Ly Châu như chí bảo. Chỉ sợ sẽ không để yên cho nó vào tay ngươi. Tuệ Tịch cười cười, có thứ gì ta muốn mà không chiếm được nào. Ngươi không cần lo lắng, ca ca nhất định sẽ trở về giúp ngươi nuôi cổ trùng. Bên tai Trình Mạc nhất thời đỏ lên, Tuệ Tịch đứng dậy, ánh mắt dạo qua một vòng trên người bọn họ, cuối cùng nói một câu với Tử Tiêu và Thư Trường Hoa. Chiếu cố Trình Mạc cho tốt, rồi mới phi người nhảy lên, biến mất trong đám cây cối tùm, cho dù muốn đi tìm Thanh Tùng lão nhân cũng không thể đi ngay như thế. Trình Mạc muốn trở về Giang gia một chuyến nói lời từ biệt với Giang tiểu thư. Đồng thời cũng báo một tiếng bình an cho Tiết Đình Họa và sư huynh đệ Dư Tiểu Sơn được an tâm. Thư Trường Hoa không đồng ý để Trình Mạc đi gặp Giang Uyển Nhu. Cô ta đã một lòng nhận định ngươi và Tuệ Tịch có liên hệ với nhau. Ngươi nói muốn đi, cô ta chắc chắn sẽ không chịu. Đến lúc đó lại thêm phiền phức. Trình Mạc biết y có lý, cũng không cố chấp đòi đi. Thư Trường Hoa còn mang mặt nạ Nhạc Triều Tùng. Y vốn có ý trở lại Giang gia một chuyến. Trình Mạc muốn báo cho Tiết Đình Họa vài lời. Y đáp ứng thay Trình Mạc chuyển cáo. Hai tiểu đồng của Tần Phương Xuyên còn lưu lại Giang gia. Tần Phương Xuyên đành đi cùng với Thư Trường Hoa một đường quay về Giang gia. Dọn dẹp hành lý của mình. Chỉ còn lại có Trình Mạc và Tử Tiêu. Hai người khi đến vốn không mang quá nhiều đồ đạc. Chỉ có hai bộ quần áo thay giặt. Không mấy quan trọng, lúc này, Trình Mạc không tiện lộ diện tại Giang gia nữa. Hai người liền hẹn địa điểm, thời gian gặp Thư Trường Hoa và Tần Phương Xuyên ngoài thành. Đến lúc đó sẽ cùng nhau xuất phát, độc tính của cổ trùng trong cơ thể Trình Mạc bị ép xuống. Hiện tại cũng không khác mấy lúc bình thường, Tử Tiêu nói, sắc trời sắp sớm, ngươi có tính toán khác không? Trình Mạc ngẩng đầu nhìn hướng chân trời phía trước. Suy nghĩ một lát rồi đáp, ta muốn đi Hàn Sơn tự một chuyến. Tử Tiêu nói, vậy đi thôi, ta đi cùng ngươi. Hàn Sơn tự được bao bọc bởi hương khói đủ đầy. Trình Mạc và Tử Tiêu đi dọc theo đường núi. Nhìn thấy đâu đâu cũng là người thành tâm bái Phật. Tay nâng hương nến, tiền giấy, từng bước một bước lên cầu thang. Tử Tiêu đeo trường kiếm bên hông. Một thân đạo bào trắng thuần. Đến nơi này quả có chút nổi bật. Trình Mạc cười nói, ta vậy mà quên mất, ngươi là người theo đạo. Tử Tiêu lạnh nhạt nói, cầu đồng tồn dị, tịnh vô mâu thuẫn chi sử, cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng, không nhất thiết phải tự mâu thuẫn. Nói là vậy nhưng khi đến trước cửa miếu, Tử Tiêu vẫn không đi vào, y chỉ lẳng lặng đứng thẳng ngoài cửa đợi Trình Mạc. Trình Mạc cung kính dâng một nén nhang, quỳ xuống dập đầu lại ba cái. Trình Mạc từ bên trong đi ra, nói với Tử Tiêu, đi thôi, chúng ta có thể xuống núi rồi. Tử Tiêu gật đầu, xoay người lại hỏi, ngươi tin rằng đã lại thần Phật thì sẽ được phù hộ ư? Bước chân Trình Mạc hơi ngập ngừng. Ngẩng đầu nhìn Tử Tiêu, nói, vậy ngươi mỗi ngày thăm viếng rất nhiều tượng đài đạo gia. Liệu ngươi có tin không? Tử Tiêu đáp, ta vốn không cầu phù hộ, ta là cầu đạo. Biểu tình Trình Mạc nhất thời có chút mờ mịt, Tử Tiêu vươn một bàn tay về phía hắn. Lại đây, Trình Mạc nhìn bàn tay Tử Tiêu, trắng nõn thon dài, trong lòng bàn tay có vết chai do cầm kiếm để lại. Trình Mạc vươn tay ra, cảm giác được bàn tay ấm áp, đầy sức lực của Tử Tiêu bao lấy ngón tay hắn, kéo hắn đi về phía trước. Tử Tiêu hỏi, Trình Mạc, ngươi sợ cái gì? Trình Mạc cười khổ, ta cũng không biết ta sợ cái gì. Lúc từ chỗ sư phụ học võ trở về, ta đã là một thiếu niên khí phách, tự cho là thiên hạ đều nắm giữ trong tay. Ta nghe theo lời cha, nhất định phải trở thành Trung Nguyên Võ Lâm Minh Chủ. Sau khi tương giao cùng ngươi, thuận lợi đăng vị Võ Lâm Minh Chủ, cho tới nay ta tự thấy bản thân cũng đáng giá để kiêu ngạo. Ông trời dường như đứng phía sau giúp đỡ ta. Mãi cho đến khi huyết khế phát tác, ngươi biết rõ, khi đó ta thật từng nghĩ không bằng cứ chết đi, nếu không phải bởi vì ngươi, ta chỉ sợ căn bản không cách nào đi đến hôm nay. Tử Tiêu nói, lý do kia không đáng để ngươi phải chết. Trình Mạc gật đầu, ta cũng khuyên nhủ bản thân như vậy. Từ đó cho tới nay, ta luôn tự nói với chính mình rằng đừng quá để ý, so sánh với thân thể. Nội tâm mới là quan trọng hơn. Nếu thân thể này đã không thể thay đổi, vậy ta chỉ còn cách tự thích ứng với nó. Nhưng hiện tại, tương lai, xem chừng không còn một tia hy vọng nào. Thậm chí càng ngày càng tệ hơn, ta cảm giác ta không thể tiếp tục làm Võ Lâm Minh chủ nữa. Ta như vậy làm sao có thể bảo vệ Võ Lâm Trung Nguyên? Chính bản thân ta bây giờ đã là một trò cười rồi. Tử Tiêu dừng chân, dùng lực kéo tay hắn. Lại đây, Trình Mạc ngẩn người, đi đâu? Tử Tiêu dẫn hắn rời xa đường xuống núi, đi hướng vào cánh rừng bên Hông Sơn Đạo. Đến chỗ sâu trong rừng không còn một bóng người, Tử Tiêu mới dừng lại, buông tay Trình Mạc, ra lệnh, cởi quần áo. Trình Mạc trố mắt, nhìn thẳng vào Tử Tiêu, ngón tay theo bản năng sờ vào dãy y khấu trên ngực. Nhưng hắn vẫn không có động tác gì, Tử Tiêu cũng không thúc giục, mà lẳng lặng chờ đợi Trình Mạc. Trình Mạc hỏi, Tử Tiêu, thật có ích sao? Tử Tiêu đáp, ta đã từng nói, đạo pháp vốn là tự nhiên. Thuận thiên mà đi chứ không nên khoanh tay chịu chết, cứ vì thế mà khiến tinh thần suy sút, còn không bằng mở rộng tâm thức, thản nhiên đối mặt, con đường này cũng không phải tử lộ. Không phải sao, ngón tay Trình Mạc siết chặt, không phải tử lộ, Tử Tiêu giảng giải, từ trước đến nay vốn không có con đường nào là tử lộ. Gặp núi phá núi, gặp sông bắc cầu, chờ cổ trùng trong cơ thể ngươi bình ổn lại. Chúng ta liền đi Miêu Cương giết cổ vương. Ánh mắt Trình Mạc ngưng đọng. Ngươi nói đúng, không có con đường nào là tử lộ. Đều do ta luẩn quẩn trong lòng. Vốn không nên như thế. Trình Mạc lắc đầu, ngón tay chậm rãi cởi bỏ y khấu. Nếu thân thể đã không thể khống chế được, vậy thì tùy nó đi. Ít nhất trong lòng ngươi, Tử Tiêu, ta vẫn là Trình Mạc khi đó. Có phải không? Tử Tiêu nhẹ giọng đáp. Đúng vậy. Trình Mạc cởi ngoại bào, tùy ý nó chảy xuống, rồi chậm rãi cởi quần dài, áo lót, cho đến khi hoàn toàn xích lõa. Hắn đi đến trước mặt Tử Tiêu, mở vòng tay ôm chầm lấy Tử Tiêu. Hắn hôn môi Tử Tiêu, Tử Tiêu dịu dàng tiếp nhận. Hai tay Tử Tiêu ghì chặt lưng Trình Mạc, cẩn thận vuốt ve da thịt hắn. Trình Mạc ôm rất mạnh, tựa như muốn ấn mình nhập vào thân thể Tử Tiêu. Vòng tay Tử Tiêu ấm áp mà hữu lực, chính là thứ mà lúc này Trình Mạc cần dựa vào nhất. Trình Mạc vươn tay cởi bỏ lớp áo của Tử Tiêu, từ hôn môi dần kéo một đường trượt xuống hầu kết của y, môi dừng lại nơi xương quai xanh. Hơi hơi hướng lên phía trên đầu vai rồi mạnh bạo cắn một cái. Để lại một dấu răng tại đó, ngoại trừ những lần động tình mà làm ra vài chuyện khó khống chế. Đây là lần đầu tiên Trình Mạc lưu lại ấn ký trên người Tử Tiêu. Ngón tay Tử Tiêu cắm vào tóc Trình Mạc, bắt hắn ngửa đầu, lại một lần hôn lên môi hắn. Trình Mạc lột hết quần áo Tử Tiêu, da thịt trần trụi của hai người dán vào nhau. Trình Mạc rõ ràng đã động tình, nhưng vì bị Tần Phương xuyên phong huyệt, hạ thể vẫn không có chút động tĩnh. Chỉ là từ tận sâu trong tâm vẫn nảy sinh cảm giác ngứa ngáy khó nói nên lời. Hắn thở dốc, cọ sát trên bắp đùi Tử Tiêu, nhưng trước sau vẫn không giảm bớt được cảm giác bị đè nén. Không thể phát tiết kia chút nào, Tử Tiêu vươn tay nắm phân thân Trình Mạc, vật ấy vẫn mềm rũ nằm trong lòng bàn tay y, không hề có sinh khí. Trình Mạc khó chịu ngăn lại, vô dụng thôi, không cần lo cho nó. Tử Tiêu cũng biết không có cách nào khác. Châm của Tần Phương Xuyên nhất định không thể tùy tiện rút ra. Y đành buông tay, ngón tay đổi hướng về phía sau Trình Mạc, nhẹ nhàng mở rộng hậu huyệt hắn. Trình Mạc tựa đầu trên vai Tử Tiêu. Tử Tiêu, ngươi ngồi xuống đi. Tử Tiêu dựa vào thân cây phía sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trình Mạc tách hai chân ra, quỳ gối trước người Tử Tiêu, vùi đầu vào hõm vai y, mông nâng cao. Trình Mạc dùng ngón tay mình thay thế cho ngón tay y, hai ngón tay đi vào. Dùng sức tách ra, mở rộng hậu huyệt, đợi đến lúc cảm giác đã có thể. Hắn mới nắm phân thân của Tử Tiêu. Chậm rãi ngồi xuống, Tử Tiêu nhẹ nhàng giữ lấy eo Trình Mạc. Trình Mạc tự mình cử động thân thể lên xuống, nhưng chỉ được một lát thì đã thoát lực dựa trên vai Tử Tiêu hít khí. Tử Tiêu khẽ vuốt tóc của hắn, bảo, nếu không chịu nổi liền nói cho ta biết. Trình Mạc gật đầu, giống như dấu răng hắn lưu lại trên vai Tử Tiêu kia. Hắn cũng cố chấp vùi người vào vòng tay y, như thể muốn xác định địa vị của mình trong lòng Tử Tiêu. Đó là khoái cảm trong tâm, bất cứ khoái cảm thân thể nào cũng không thể mang ra đong đếm cùng được. Vì hắn không thể phát tiết, lúc giao hợp đối với Trình Mạc mà nói, vừa là một loại hưởng thụ nhưng cũng là tra tấn. Tử Tiêu không để hắn khó chịu lâu, tiết trong cơ thể hắn, hậu huyệt Trình Mạc chậm rãi hé mở, hấp thu sạch sẽ toàn bộ tinh dịch, hắn ôm chặt lấy eo Tử Tiêu, thở dốc không thôi. Tử Tiêu hỏi, sao vậy, không đủ. Trình Mạc ngẩng đầu, thần sắc đỏ ửng, rì rầm, lần nữa. Tử Tiêu đỡ eo hắn, giúp hắn đứng lên, mỗi 4 canh giờ một lần, đến lúc đó ngươi phải chịu khổ rồi. Trình Mạc không ép, khẽ cười cười, nhặt lên quần áo khi nãy ném qua một bên, chậm rãi mặc vào, canh giờ vừa đúng, hai người cùng xuống núi, ăn đại một chút gì đó, liền chạy tới nơi đã ước định với Thư Trường Hoa và Tần Phương Xuyên. Cách chương.